Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, cầu viện. Hắn Viên Hạo Vân người tài cao gan lớn, đồng nghị nhưng không thể tùy theo tính tình của hắn mù đến. Nếu hiện tại là đồng nghị phụ trách này án, liền muốn ấn lại đồng nghị chính mình bước đi tiết tấu đến. Viên Hạo Vân muốn chơi cá tính của hắn không thành vấn đề. Ngầm thế nào đồng nghị cũng không thèm để ý. Có thể công sự trên, hoặc là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Nếu như không muốn lập tức cút, là nhân vật chính thì thế nào? Lão tử chính là không quen. Nhưng vào lúc này, keng keng keng, tiếng gõ cửa vang lên. Đồng nghị nhìn về phía nơi cửa nói một tiếng. Mời đến. Đã thấy một người, đi vào, người đến tự báo thân phận. Này, đồng sơ ngươi được, ta là phụ trách hung sát tổ Miêu Trí Thuấn. Người đến nói đi tới đồng nghị bên cạnh, vươn tay ra, đồng nghị nhìn người đến. Người này dáng dấp hiền lành lịch sự, mặt mày tự mang hoa đào, giữ lại một chút râu quai nón. Là trương mặt quen, đồng nghị đứng dậy nắm tay đến. Xin chào, ta là Đồng Nghị, rất hân hạnh được biết ngươi. Người này chỉ ngoài cửa, mới vừa đi xa Viên Hạo Vân. Hiếu kỳ đến, Đồng Sơ, nhìn dáng dấp ngươi này thật giống phát sinh chuyện không vui. Ta có phải là đến không phải lúc? Đồng Nghị mỉm cười mời người đến ngồi xuống. Lập tức nói đến, không có chuyện gì, chúng ta làm cảnh sát không phải là như vậy. Thường thường gặp bởi vì phá án lý niệm không giống, xuất hiện tranh chấp là lại chuyện không quá bình thường. Đúng rồi mới, cảnh sát Miêu, người tìm ta có chuyện gì không? Phương Trung Tín, không phải, là Miêu Trí Thuấn cười ha ha. Không có, chỉ là ta bình thường ham muốn xạ kích, ở IPSC ham muốn xạ kích đồng sự bên trong. Nghe nói qua đại danh của ngươi. Nghe bọn họ nói thương pháp của ngươi xuất thần nhập hóa. Chính là muốn tới đây cùng ngươi giao lưu một hồi. Nếu như ngươi có chuyện bận rộn đến nói. Chúng ta ngày khác lại tán gẫu. Đồng nghị khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì. Ta này gặp nói một lời chân thật. Đúng là rất thanh nhàn. Đúng rồi ta có thể nhìn ngươi dùng súng sao? Đồng nghị gật đầu. Lập tức lấy ra nha tử tặng cho súng lục của hắn thả ở trên bàn làm việc. Nhìn thấy đồng nghị súng lục không giống tầm thường súng ống. Miêu Trí Thuấn sáng mắt lên. Một chút nhận ra đây là chuyên môn trải qua cải tạo thi đấu súng ống. Lập tức dò hỏi đến. Thật không tiện ta có thể nhìn. Đồng nghị nhún vai một cái. Xin cứ tự nhiên. Miêu Trí Thuấn cầm lấy hai cái thương bên trong một cái. Dỡ xuống băng đạn phát hiện bên trong bày đặt viên đạn. Lại nhìn một chút súng ống toàn thể tạo hình. Hơi nheo mắt lại. Đồng sơ. Người chính là lấy nó làm vũ khí mình. Không có cách nào. Phổ thông súng ống nhạy bén trình độ. Đã có chút theo không kịp tốc độ của ta. Chỉ có thể dùng loại này cải trang thương. Chính là công muốn việc thiện. Tất trước tiên lợi khí mà. Miêu Trí Thuấn gật đầu đến, sau đó đem thương thả lại bàn làm việc, cười nói đến, thật sự hy vọng có một ngày có thể ở IPSC bên trong gặp phải ngươi. Cố gắng luận bàn một hồi, cái gọi là IPSC, tên đầy đủ vì là International Practical Shooting Confederation, phiên dịch thành tiếng Trung nhưng là Liên đoàn Bắn Súng Thực Hành Quốc tế. Tổ chức đó dưới có hơn 70 cái khu vực phân hội tổ chức. Ở các nơi trên thế giới cử hành thực dụng xạ kích vận động. Hồng Kông thực dụng xạ kích hiệp hội thì lại tên gọi tắt là HKPSA. Có điều tuyệt toàn cục bên trong hội viên. Vẫn là theo thói quen gọi là IPSC. Bên trong tụ tập Hồng Kông các giới yêu thích xạ kích người đam mê. Đương nhiên nhân số trên nhiều nhất chính là cảnh sát, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Hồng Kông cảnh sát ngầm cũng gặp dựa vào cái này hiệp hội. Tổ chức chút bên trong thi đấu, Đồng Nghị không tỏ rõ ý kiến, mỉm cười đáp lại đến. Gặp, nghe nói này hiệp hội bên trong có không ít cao thủ. Ta cũng nghĩ có muốn hay không ngày nào đó cùng những này xạ kích cao thủ cùng chàng thi đấu một. Hồi, Miêu Chí Thuấn cười ha ha, nghe nói Đồng cảnh quan. Trước người cũng ở hung sát tổ chờ quá, ở Trung Tây khu trạm cảnh sát không có sáp nhập trước. Đại vụ sơn xong thi án chính là ngươi phá hoạch. Đồng Nghị gật đầu, nghi hoặc đến. Đúng, làm sao, có vấn đề gì không? Miêu Chí Thuấn khẽ mỉm cười. Là như vậy, ta đối với ngươi phá án thủ pháp phi thường hiếu kỳ. Không nói gạt ngươi, ta vừa mới lên mặc cho tiếp quản hung sát tổ, liền gặp phải một cái vướng tay chân vụ án. Đồng sơ, có muốn hay không sau đó tan tầm, cùng ta thảo luận một hồi vụ án, cũng làm cho ta ở ngươi nơi này lấy kinh nghiệm. Không thành vấn đề. Trạng vạng, Đồng Nghị cùng Miêu Chí Thuấn, hai người hẹn cẩn thận ở Hồng Kông một nhà hàng gặp mặt. Nhà này nhà hàng là kiểu Nhật Minh đương không khói tấm sắt khảo. Những khách cũ ngồi vây quanh ở teppanyaki bên điểm món ăn. Đầu bếp một bên hiện trường nấu nướng, một bên phóng tới bàn bên trong để khách hàng thưởng thức. Xì xì thanh vang vọng, hương vị tràn ngập. Đồng Nghị vừa ăn đầu bếp hiện làm món ăn, vừa nhìn về phía bên cạnh Miêu Chí Thuấn, miệng đầy nước mỡ đến. Tiệm này khẩu vị cũng thực không tồi. Đúng rồi, nếu ngươi hẹn ta tới nơi này, không nói vụ án sao? Miêu Chí Thuấn thả tay xuống bên trong chiếc đũa, dùng khăn giấy lau miệng, nhìn chính đại khối cắn ăn Đồng Nghị, nói tiếp đến, ta sợ ngươi ăn không ngon. Đồng Nghị cười ha ha, yên tâm đi, thi thể giải phẫu ta đều tỉ mỉ nhìn kỹ quá. Đến trình độ này, nhìn cái gì nghe cái gì, ta đều có thể gánh vác được. Vậy cũng tốt, ngươi xem trước một chút. Miêu Chí Thuấn trước tiên từ bên cạnh mình túi công văn bên trong lấy ra một tờ bức ảnh. Năm nay ngày 11 tháng 2, cảnh sát ở ruộng cát cửa thành Hà phát hiện một viên nữ giới đầu lâu, còn có hai cái tách rời cánh tay. Người trước tiên xem qua một chút. Đồng Nghị dừng lại ăn cơm động tác, tiếp nhận bức ảnh, quan sát tỉ mỉ, trong miệng lúng túng. Tuy rằng cánh tay đầu đã mục nát, có điều ngón này cánh tay, càng là nàng đầu ngón tay lưu lại da thịt đến xem. Da rẻ bóng loáng, phải là một cô gái trẻ. Còn có đầu mối gì sao? Trải qua trước bên trong khu trạm cảnh sát người phụ trách nỗ lực, thông qua bị tách rời đầu, tiến hành khuôn mặt phục hồi như cũ, rất nhanh tìm tới người bị hại thân phận thực sự. Nữ nhân này gọi Trần Phân Lan, 22 tuổi, ở hộp đêm đi làm. Đồng sơ, cái nhìn của ngươi thế nào? Chỉ là tìm tới thi thể, liền có thể thấy được đây là đồng thời điển hình tách rời án. Dựa theo quy trình nên đầu tiên là từ người chết những người quan hệ trong nhà, cùng với thường tiếp xúc người đến điều tra, có hay không chứng chiến nhân chứng gặp người chết một lần cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người là lúc nào. Căn cứ cảnh sát chúng ta điều tra, buổi tối 4 điểm, Trần Phân Lan ở hộp đêm tan tầm về nhà, liền không có tin tức, cùng với nàng đồng thời mấy người tỉ muội không cùng đường, liền nhìn thấy nàng ở trên đường phố chờ xe, còn sau đó liền không được biết rồi. Dù sao ngươi cũng biết ở hộp đêm đi làm là cái gì tính chất. 4 giờ sáng sớm, tuyệt đại đa số người cũng đã ngủ đi, căn bản không tìm được bất kỳ người chứng kiến. Đồng Nghị cau mày suy tư chốc lát, có hay không điều tra người này những người quan hệ, hoặc là tình cảm phương diện cùng người có quan hệ gì? Miêu Chí Thuấn lắc lắc đầu, đều tỉ mỉ kiểm tra quá, không có nhân vật khả nghi. Đồng Nghị nhíu mày, lập tức lớn mật suy đoán đến. Nói như vậy, đây là đồng thời điển hình tao ngộ thức mưu sát án. Người chết sau khi tan việc sợ là trên đường về nhà gặp phải hung thủ. Đồng Nghị nhìn về phía Miêu Chí Thuấn sau đó hỏi, có còn hay không cái gì hắn manh mối. Có, đón lấy trong thời gian mấy tháng, lục tục cảnh sát lại nhận được vài kỳ nữ giới mất tích vụ án. Ta hoài nghi không làm được những này nữ giới. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.